Nhũ Mẫu, chương 6, vướng bận, góc truyện audio.com. Vệ Diêu mơ mơ màng màng mở mắt, đầu tiên ánh vào mi mắt là Phong đang mệt mỏi ngủ, hàng mi nhíu lại kể rõ y rất lo lắng. Vệ Diêu không khỏi vươn tay khẽ run vỗ về lông mi Phong, muốn cho y giãn ra. Tay chưa tới mục tiêu liền vô lực mà thả xuống giường, nhắc nhở hắn chuyện phát sinh, hắn thống khổ nhắm mắt lại, nước mắt chậm rãi rơi. Ở mấy ngày kế tiếp, Vệ Diêu ăn uống đều là Phong tự mình uy, thời điểm mỗi khi Vệ Diêu quay đầu muốn không ăn, Phong liền hàm trụ thực vật lấy tay nhẹ nhàng kéo lấy đầu Vệ Diêu dùng miệng trực tiếp uy hắn, Vệ Diêu nghĩ muốn phun ra, Phong miệng cũng không buông ra, đợi cho thời điểm Vệ Diêu buồn bực giãy giụa, từng đạo chất lỏng mặn mặn theo miệng hai người kết hợp tiến miệng Vệ Diêu. Đó là nước mắt của Phong, mỗi khi lúc này Vệ Diêu liền bất đắc dĩ buông tha cho giãy giụa. Cứ như vậy, Vệ Diêu hai ngày ăn không ít thuốc bổ cùng dược vật mà Phong lại ăn cơm cực nhỏ, một nửa là bởi vì lo lắng, một nửa kia bởi vì y thiếu khuyết sữa tươi, vô luận là ăn cơm hay làm việc đều không dậy nổi tinh thần. Nhóm tiểu thái giám chính là kỳ quái, Vệ Diêu này cũng hết bệnh, như thế nào thánh thượng vẫn là mặt co mày cáu, cơm nước không quan tâm. Chỉ có Vệ Diêu hiểu được nguyên do trong đó, không khỏi trong lòng thầm mắng. Thật sự là quái nhân. Mặc dù giận, nhưng nhìn đến Phong tiều tụy, lại vẫn là không đành lòng. Hôm nay, Phong uy Vệ Diêu nếm qua thuốc bổ, giúp hắn xoa xoa miệng, liền đứng dậy muốn đi tới phòng xem tấu chương. Phong đột nhiên cảm thấy được Vệ Diêu kéo tay áo mình, liền quay đầu nhìn, Vệ Diêu mặt đỏ lên, quay đầu đi chỗ khác, tay lại nhẹ nhàng kéo ra xiêm y, Phong giật mình nhìn thấy hắn hành động, đảo mắt tầm mắt đã bị Vệ Diêu khôi phục hai vú tiêm tiếu động lòng người cướp đi, hô hấp bị kiềm hãm. Kỳ thật này hai ngày, Vệ Diêu vẫn chưa ăn dược sản nhũ, nhưng đến gần một năm uống thuốc cùng Phong mỗi ngày hấp dẫn tựa hồ đã hoàn toàn thay đổi thể chất hắn. Phong lúc này chỉ cảm thấy mình bị chấn động không ít, đói khát trào dâng. Phong hô hấp dồn dập, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai vú Vệ Diêu. Đừng quá, Vệ Diêu cảm giác được tầm mắt hắn, xấu hổ đến thần tình đỏ bừng, bộ ngực rất nhanh phập phồng. Phong gầm nhẹ một tiếng, mãnh nhiệt nhảy trên giường, ngồi đối diện Vệ Diêu, dùng tay trái ôm thắt lưng Vệ Diêu đem hắn hướng về phía mình, cúi đầu cắn đầu V, bên trái của Vệ Diêu, mồm to hấp chất lỏng ngọt ngào, tay phải ngón trỏ đè lại đầu V, Vệ Diêu không cho nó chảy sữa ra, mà bàn tay cùng ngón tay khác dùng sức vuốt ve vú kia. Ân, Vệ Diêu cổ bị Phong đỉnh đầu không thể không về ngẩng phía sau, cảnh này khiến bộ ngực hắn càng ngưỡng ra, hai vú vô lực thừa nhận Phong mạnh mẽ vuốt ve cùng hấp dẫn. A, Vệ Diêu cái vú cùng núm vú bị Phong không biết tiết chế hút cùng dùng tay thao làm cho dị thường đau đớn cùng tê dại, hơn nữa cảm giác chất lỏng xuyên thấu qua đầu V, bị Phong mạnh mẽ dẫn ra thẳng lộng thân thể Vệ Diêu run rẩy, khẽ nhếch khẩu nuốt chất lỏng vô lực chảy ra, khẽ nhếch mắt hơi sương mù. Buông, ha, ân, ta, Vệ Diêu như thế nào cũng không nghĩ tới Phong cơ khát điên cuồng như vậy, hắn nhịn không được bắt đầu xin khoan dung. Lâu hạn gặp mưa lành, Phong đã nghe ngôn ngữ vô nghĩ, hắn dã thú lấy tay tễ nhất dùng miệng liên tục hút Vệ Diêu hai vú. A a, không, a, người Vệ Diêu trường kỳ bị hấp dẫn mà đầu về, góc truyện audio.com. Nó đủ so với nam tử bình thường, bởi vì thô lỗ vuốt ve liếm hấp trướng lên vô cùng lớn, bị vuốt ve cùng hấp dẫn mà da sữa bị Phong nơi nơi loạn khẳng, làm cho nơi nơi đều là dấu hôn. Buông, ta, a a, ân. Buông, a, rằng co gần một nửa canh giờ, một canh giờ trước hai vú còn xinh đẹp trắng nõn, giờ thê thảm sưng đỏ, mặt trên trải rộng hôn ngân, chỉ ngân, nước miếng, sữa. Đầu V, đã thủng so với ô mai còn lớn hơn. Hai vú dị thường mẫn cảm, thời gian hai vú Vệ Diêu bị nhu như vậy, cao trào mấy lần. Cảm giác Phong đình chỉ động tác, Vệ Diêu hai tay buông lỏng hai tay áo Phong ra, vô lực ngã trên giường. Hai chân thả lỏng, ngẩng đầu cố gắng hô hấp. Khôi phục thần trí, nhìn thấy Vệ Diêu bị mình chà đạp càng thêm suy yếu, đau lòng không thôi, như thế nào mình luôn ở trước mặt Vệ Diêu mất đi lý trí mà thương tổn hắn. Y sai người đem nước ấm, mềm nhẹ đem Vệ Diêu bế đi vào giúp hắn tẩy trừ trên người. Y tận lực bỏ qua thân hình thon dài tràn ngập xúc cảm co giãn dưới tay, bỏ qua đầu V, chảy ra sữa tươi, nhẹ nhàng chà sát tẩy cặp nhũ kia, gian khổ chịu đựng dục vọng, y không thể tái thương tổn Vệ Diêu. Vệ Diêu mặc dù bị Phong thô bạo, khả cảm nhận được ôn nhu cùng hối hận mọi buồn bực đều tan biến. Vệ Diêu thành thói quen mỗi lần bị đối đãi mãnh liệt, Phong tự mình tẩy trừ thân thể, hắn không biết vì sao môi cửu ngũ phải khuất thân làm việc này, nhưng lại có thể cảm nhận được y đối chính mình yêu quý. Này cũng là nguyên nhân Vệ Diêu hướng Phong rộng mở tâm linh cùng thân thể. Hắn mềm mại tựa vào trong lồng ngực Phong, phối hợp y vì mình tẩy hảo, đổi hảo quần áo. Phong nhẹ nhàng đem Vệ Diêu phóng tới trên giường, ôn nhu hôn hạ mặt hắn, ánh mắt không cẩn thận nhìn đến tiêm đỉnh hai vú Vệ Diêu cùng đầu V, xuyên thấu qua áo lót lộ ra hình dạng tuyệt vời. lập tức đứng dậy, dường như chạy trốn ra ngoài, canh giữ ngoài cửa tiểu thái giám. Từ khi Vệ Diêu tiến tẩm cung, Phong liền đem bọn thái giám hầu hạ phòng trong chờ ở cửa. Trợn mắt há hốc mồm nhìn thấy thánh thượng thất thố chạy ra, mà phòng trong nhắm mắt nằm ở trên giường Vệ Diêu khóe miệng lại kiều lên. Phong cố ý ở bên ngoài đến bầu trời tối đen, mới trở lại tẩm cung, chính là ngồi dựa vào ghế đọc sách phẩm trà, ánh mắt vẫn trốn tránh không dám nhìn Vệ Diêu. Phần nửa thân thể Vệ Diêu lại cố ý ở bên người y đổi tới đổi lui, cuối cùng thậm chí ngồi ở bên người y tựa vào trên người. Người đây chính là tự tìm, Phong ném đi tấu chương, hung hăng đem Vệ Diêu hướng trong long ngực ôm. Vệ Diêu chính là xem Phong như vậy, liền hảo ngoạn đùa y mà thôi, vừa thấy Phong tựa hồ vừa muốn không khống chế được liền hốt hoảng muốn chạy trốn. Nhịn một ngày Phong sao có thể để hắn đào tẩu, sau lưng hung hăng chế trụ thắt lưng hắn, ngay cả xiêm y hơi mỏng Vệ Diêu đều rớt ra, liền hai tay ở Vệ Diêu trước người giao nhau, hết sức xoa nắn hai nhũ Vệ Diêu. Vệ Diêu vốn một tay chống tay vịn, một tay chống mặt y nghĩ muốn đào tẩu, hiện tại lại chỉ có thể bị xoa nắn lấy tay chỉ dùng sức thổi mạnh dựa vào mặt y, bị mãnh liệt đòi lấy khiến cho tê dại cùng run rẩy. Ân, a, đừng, không, a, đừng, rất, đại, lực, a, phải, nhu, lạn, a, Phong đem người bị làm cho bùn rùn Vệ Diêu phóng tới trên đùi, khiến phía sau lưng hắn dựa vào mình, dùng hai chân tách hai chân ra Vệ Diêu. Tiếp theo một tay ngăn xiêm y Vệ Diêu, lộ ra vú chảy sữa tươi, một tay kia kéo khố Vệ Diêu xuống, lộ ra cặp mông tròn. Gocchuyenaudio.com. Một tay đồng thời ở hai cái đầu Vệ Diêu, dùng lực xoa nắn, một tay kia đem ngón trỏ cùng ngón giữa cắm vào sau huyệt Vệ Diêu, hết sức thao lỏng. A, Vệ Diêu bị thao rốt cuộc quản không được thanh âm, cao giọng kêu lên. Núm vú bị trà sát làm cho thanh âm. Đát đát cùng tiểu huyệt bị không ngừng sáp phát ra thanh âm tục tiểu đến mức làm cho ngoài phòng tiểu thái giám mặt đỏ tim đập không thôi. Phong dị thường hưng phấn, Vệ Diêu bị giam đã không có khí lực kêu to, khàn khàn than nhẹ, không ngừng co rút. Thời điểm Phong cuối cùng tiến lên một chút y toàn thân dùng một chút sức, Vệ Diêu sữa bị nắm phun ra gần một trượng xa, Phong hạ thể toàn bộ vọt vào Vệ Diêu trong cơ thể, ngay cả hai cái tiểu cầu đều đỉnh vào một nửa. Vệ Diêu cảm thấy toàn thân tựa hồ bị y làm khiến cho dập nát. Kêu dài một tiếng, hôn mê bất tỉnh. Không biết qua bao lâu, Vệ Diêu tỉnh lại, phát hiện đã được tẩy trừ hảo, đổi xiêm y, nhưng làm cho hắn bất đắc dĩ là Phong lại khôi phục tư thế ngủ trước kia, đem hắn gắt gao ôm trong lòng ngực, đầu ở trong lòng ngực hắn, miệng hấp núm vú, một bàn tay bá đạo vuốt ve núm vú khác, hai bên đều thực dùng sức dường như sợ bị người đoạt đi. Cho dù châm ngủ cũng là như thế. Tỉnh lại Vệ Diêu chỉ chốc lát đã bị người Phong không ngừng thao lộng mà muốn chết, hai vú mẫn cảm truyền đến từng trận tê dại khiến cho thở hồng hộc, hắn không hiểu nam nhân có thể tự an ủi, chính là lấy tay giảo hai bên chăn, hai chân dùng sức ma sát. Trong lúc ngủ mơ Phong không biết mơ thấy cái gì, ôm Vệ Diêu buộc chặt như muốn đem hắn khảm nhập thân thể, gồm thân thể hai người cho nhau ma sát mà miệng cùng thủ đối hai vú Vệ Diêu thao lộng cũng tăng mạnh. Dính thủy vuốt ve làm, bẹp bẹp, hành không dứt bên tai. Vệ Diêu bị hắn làm cho không ngừng bắn tinh thẳng đến cuối cùng tình trạng kiệt sức mà rơi vào giấc ngủ. Khách chương.